Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 798, buổi đấu giá tin tức. Lục Thanh Bằng nhìn một chút không có gì để nói Tiết Văn Quang. Lập tức nói rằng, a, quan, lão sư, lúc trước cũng nói mà, đồ cổ đả nhãn là rất bình thường tình huống. Này 6 cái đồ sứ bên trong nên chỉ có một kiện có vấn đề chứ. Nghe được lão sư, hai chữ, Tiết Văn Quang xấu hổ nét mặt già nua không khỏi có chút hơi đỏ lên. Cả người phi thường lúng túng. Có điều vào lúc này hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nhận, ha ha, xem ra đúng là ta nắm sai rồi. Không biết Mạnh trưởng quỹ còn cảm thấy cái nào kiện đồ sứ có vấn đề? Cái khác mà, chờ ta xem qua lại nói. Lục lão, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào đến là không nghĩ tới Tiết Văn Quang di dân đến Hồng Kông. Tính khí lại sửa lại. Nếu như là trước đây, hắn gặp phải tình huống như thế, phỏng chừng đã sớm thẹn quá thành giận lập tức rời đi. Không nghĩ tới hiện tại nhưng còn có thể biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Biến hóa có thể rất lớn. Phỏng chừng là lúc trước hắn điếm bị đập phá sau khi trong lòng đối với người có tiền có bóng tối. Chỉ có điều, châm ngôn nói được lắm, chó sủa là chó không cắn. Mạnh Tử Đào cho rằng như bây giờ Tiết Văn Quang, không thể nghi ngờ so với trước đây càng thêm nguy hiểm. Xem ra chính mình nhất định phải tìm một cơ hội, đem nguy hiểm bóp chết ở này sinh trạng thái. Xem một chút đi, Lục Thanh Bằng trả lời. Mạnh Tử Đào đem cái khác đồ sứ từng cái giám định, cũng không có phát hiện vấn đề. Tiết Văn Quang trên mặt mang theo nụ cười, nói rằng, Lục lão, không biết này vài món đồ sứ ngươi thích không? Quả thật không tệ, ngươi đều ở lại đây đi. Giá tiền mà, chấm ngoặc kép, ta đem ra bao nhiêu? Ngài cho bao nhiêu được rồi? Này không hay lắm chứ? Này có cái gì không tốt? Nói đến, vẫn là ta thật không tiện, nhãn lực không được, cầm một cái có vấn đề đồ sứ. Nếu như không phải Mạnh trưởng quỹ, ta này mặt liền ném quá độ. Nói được lắm, xem ngươi hiện tại không mất mặt như thế. Mạnh Tử Đào trong lòng cười cợt nở nụ cười. Kỳ quái hiện tại Tiết Văn Quang ra mặt dày đồng thời, lòng cảnh giác càng sâu. Vốn là Mạnh Tử Đào cho rằng Lục Thanh Bằng sẽ không lại muốn những này đồ sứ, không nghĩ tới Lục Thanh Bằng lại còn nhận lấy. Nếu như đổi lại là chính hắn, khẳng định là sẽ không thu. Như vậy đem tới đối phó Tiết Văn Quang, cũng sẽ không có cái gì gút mắc. Đương nhiên, Lục Thanh Bằng có thu hay không không có quan hệ gì với Mạnh Tử Đào. Tương lai bọn họ cũng sẽ không có cái gì tiếp xúc. Hơn nữa, Lục Thanh Bằng này tâm tư người quá nặng, Mạnh Tử Đào cũng không thích. Lục Thanh Bằng để Lục Tiến Đức đem tiền cho Tiết Văn Quang, tương đương với là cho Tiết Văn Quang hạ lệnh trục khách. Tiết Văn Quang còn ước gì sớm một chút rời đi nơi này. Cầm đồ vật liền cáo từ. Chờ Tiết Văn Quang đi rồi, Mạnh Tử Đào đem vừa nãy giám định kết quả cùng lý do nói một lần. Sau khi liền chuẩn bị cáo từ. Hắn đợi ở chỗ này khó chịu, vẫn là về sớm một chút đi. Lục Thanh Bằng không có làm thêm giữ lại. Có điều hắn đưa Mạnh Tử Đào một cái hoa văn màu sứ bàn lấy biểu lòng biết ơn. Cái này sứ bàn cũng không phải đơn giản quan diêu đồ sứ. Hơn nữa có chút đặc biệt. Mạnh Tử Đào quan sát đi sau hiện. Nó sứ thay hẳn là Minh Triều. Mà hoa văn màu hẳn là đời Thanh bên trong thời kỳ cuối. Như vậy đồ sứ cũng may có chút mới mẻ. Nhưng cũng không thế nào quý. Giá trị thị trường nhiều nhất không vượt qua 10. 20 ngàn. Chút tiền này đối với Mạnh Tử Đào tới nói căn bản không tính là cái gì. Thậm chí có chút khá thấp. Vu Vi Cương đem Mạnh Tử Đào đưa tới cửa, để Lục Tiến Đức đi vào trước, liền không nhịn được oán giận lên. Hiện tại ngươi biết ta ở Lục gia địa vị đi, ta xin mời ngươi tới giám định. Hắn lại chỉ cho một con mâm, cũng thật là không có ai. Này con mâm cũng có thể, giá thị trường cũng có 10, 20 ngàn. Mạnh Tử Đào cười nói. Vu Vi Cương khinh thường nói. Thiết 10, 20 ngàn, hắn cái nào mời lại chuyên gia lại đây không phải cho cái giày đặc tiền lì xì. Đến ngươi này, hắn cũng chỉ cho một con mâm. Ai biết hắn là bỏ ra bao nhiêu tiền mua được. Mạnh Tử Đào nói, được rồi, việc này nhiều lời vô ích. Ta tới là xem ở ngươi trên mặt. Hắn không cho ta cũng không ý kiến. Vu Vi Cương Nguyên vốn còn muốn oán giận hai câu, nhưng vừa nghĩ vẫn là quên đi. Chính mình cũng sắp cùng Lục gia mỗi người đi một ngả. Còn quản bọn họ cho không cho mình mặt mũi làm gì? Hơn nữa mặt mũi là chính mình tranh thủ. Chờ đem đến sự nghiệp của mình thành công, còn sợ không mặt mũi. Kỳ thực, có một chút Mạnh Tử Đào không nói đúng lắm. Hắn cảm thấy Lục Thanh Bằng chi vì lẽ đó không quá chờ thấy mình. Chủ yếu hay là bởi vì chính mình để Vu Vi Cương đi ra làm một mình duyên cớ. Tuy nói lúc trước Vu Vi Cương lời giải thích trước không có quan hệ gì với chính mình, nhưng có thể sáng chế một phen gia nghiệp người, năng lực khẳng định là không thể nghi ngờ. Hiện tại Lục Thanh Bằng biết thân phận của chính mình, trong lòng dù sao cũng hơi mấy. Mạnh Tử Đào thay đổi cái đề tài. Cương Tử, người đối với Tiết Văn Quang có hiểu rõ không? Tiết Văn Quang, Vu Vi Cương ngẩn người, lập tức phản ứng lại. Người nói chính là Giang Quan Sơn đi. Ta đối với hắn không hiểu bao nhiêu. Chỉ biết hắn là cái gì hiệp hội giám đốc. Vẫn là nước ngoài một cái nào đó học viện giáo sư. Có người nói phi thường lợi hại. Không nghĩ tới làm nửa ngày lại là lừa người. Cái gì? Nước ngoài một cái nào đó học viện giáo sư. Mạnh Tử Đào ngạc nhiên sau khi suýt chút nữa bật cười. Này không khỏi cũng quá lôi đi. Tiết Văn Quang liền thân phận giáo sư đều dọn ra. Hơn nữa người khác còn tin. Thực sự là kỳ quái. Đúng đấy. Cụ thể cái nào học viện ta không nhớ kỹ. Ngược lại rất khó đọc. Vu Vi Cương nói rằng, thật là chuyện lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Mạnh Tử Đào lắc đầu bật cười. Tiếp theo lại hỏi, lẽ nào sẽ không có điều tra một chút hắn giáo sư thân phận có phải là thật hay không? Này cùng ta có thể không có quan hệ gì. Ta mới chẳng muốn quản chuyện của bọn họ đây. Vu Vi Cương vẫy vẫy tay. Nói tiếp, đúng rồi, người cùng người này nên có cựu oán đi. Nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút nhà hắn địa chỉ. Mạnh Tử Đào cười nói, không cần, việc này ta đã gọi người đi giải quyết. Vừa nãy Tiết Văn Quang lúc rời đi, hắn liền để vệ sĩ đi gọi người đuổi tới Tiết Văn Quang. Lúc này Tiết Văn Quang hẳn là có chắp cánh cũng không thể bay. Vậy được, chuyện ngày hôm nay cảm tạ ngươi. Ngươi lời này nói, hai ta quan hệ gì? Dùng khách khí như vậy. Ha ha, then chốt việc này không phải vì chính ta. Được rồi, việc này đừng nói. Ta đi về trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Được, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Chấm ngoặc kép, xe mở ra nửa đường. Mạnh Tử Đào liền nhận được điện thoại, nói đã bắt được Tiết Văn Quang. Hơn nữa là ở hắn chuẩn bị chạy trốn trên đường bắt được. Có lời là làm người không làm chuyện đuối lý. Nửa đêm gõ cửa tâm không sợ hãi. Tiết Văn Quang như thế vội vã đã nghĩ chạy. Khẳng định là có cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Huống chi hắn còn làm một cái không liên quan nhau thân phận. Sau lưng không thiên tài quái đây. Liền, Mạnh Tử Đào ở trong điện thoại. Làm cho đối phương trước tiên thử nhìn có thể hay không từ Tiết Văn Quang trong miệng hỏi ra một số. Chuyện đến, hắn lập tức tới ngay. Tiết Văn Quang bị giam ở Hồng Kông vùng ngoại thành một gian chất đống tạp vật trong kho hàng. Mạnh Tử Đào đến thời điểm, hắn mặt ngoài cũng không có cái gì thương. Chỉ là xem ra trên người có chút ướt nhẹp. Vừa nhìn thấy Mạnh Tử Đào liền khóc ròng ròng. Cầu Mạnh Tử Đào tha mình một lần. Mạnh Tử Đào rất tò mò Tiết Văn Quang hắn làm chuyện gì. Sau khi hiểu rõ đến, hóa ra là dùng ướt nhẹp giấy vệ sinh che ở Tiết Văn Quang trên mặt. Không bao lâu Tiết Văn Quang liền đem mình ở Hồng Kông việc làm một mạch đều nói ra. Nói đến, Tiết Văn Quang đến Hồng Kông sau khi liền thông qua quan hệ làm một cái chuyên gia thân phận. Sau khi liền lấy cái này chuyên gia thân phận kiếm lời hắc tâm tiền. Lừa bịp không một không làm. Chỉ là hắn bình thường núp trong bóng tối. Tỉ như người tiến cử đi một nhà cửa hàng đồ cổ. Vô tình hay cố ý giới thiệu một ít quý giá đồ cổ. Sau đó liền lấy có việc vì là do nên rời đi trước. Sau khi chủ quán liền khiến cho xuất hồn thân thế võ, đem chen lẫn ở những người quý giá đồ cổ bên trong hàng nhái, cực lực đẩy bán đi ra ngoài, cuối cùng kiếm được tiền. Hai người chia đều, chỉ là thông qua lừa bịp thủ đoạn, ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong, Tiết Văn Quang liền chỉ ít kiếm lời 2 triệu. Có điều hắn cũng làm dự định, chờ gần như thời điểm, hắn liền làm một món lớn, sau đó di dân đi nước Mỹ hoặc là khu vực châu Âu mai danh ẩn tích. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tiết Văn Quang. Được đó, hiện tại đầu óc đủ lung lay. Nói một chút coi, Lục gia bên kia kiếm lời bao nhiêu tiền? Tiết Văn Quang cười khan một tiếng. Lục gia thực lực hùng hậu, ta cũng không dám làm quá mức. Hơn nữa chính trực thắng lấy bọn họ tín nhiệm thời điểm, ta nhiều nhất liền kiếm lời một chút tiền giới thiệu mà thôi. Chiếc gương đồng kia thật đến không có quan hệ gì với ta. Quay đầu lại ta lập tức đem tiền trả lại cho bọn họ. Nha không, gấp bội xin trả. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Người kiếm lời Lục gia tiền không có quan hệ gì với ta. Chỉ là đi, con người của ta khá là thù dai. Nhớ tới chuyện lúc trước, ta ngón này a liền bắt đầu ngứa lên. Người nói ta phải làm gì đây? Tiết Văn Quang nhìn thấy Mạnh Tử Đào xoa tay, đã nghĩ lên vừa nãy chịu đến không phải người tao ngộ. Trong lòng dùng mình một cái, cắn răng một cái liền bắt đầu đánh chính mình bạt tai. Là ta khốn nạn, là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, là ta không bằng cầm thú. Mạnh trưởng quỹ ngài đại nhân có lượng lớn, tha ta một mạng đi, ta có thể đem bây giờ có được hết thảy tài vật đều cho ngài. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, Tiết Văn Quang, người cảm thấy ta gặp hiếm có, yêu thích người những thứ đó. Hơn nữa người cũng không suy nghĩ một chút, lúc trước nếu như không phải ta còn có chút năng lực, vận khí cũng không tệ, hiện tại đã bị ngươi làm cửa nát nhà tan chứ. Này hơi cường điệu quá. Tiết Văn Quang yếu yếu mà nói rằng, lời này liền chính hắn đều không tin. Nếu như hắn hiện tại cùng Mạnh Tử Đào đi mỗi người nhi, đem Mạnh Tử Đào rút gân lột ra cũng rất có thể. Thổi phồng không gạch trương ngươi trong lòng mình nắm chắc. Mạnh Tử Đào lạnh mặt nói, ngươi nói xem, có chuyện gì có thể làm cho ta buông tha ngươi? Ây, chấm ngoặc kép, Tiết Văn Quang khởi động não kinh, vắt hết óc, nghĩ có thể gây nên Mạnh Tử Đào hứng thú sự tình. Nửa ngày, hắn nghĩ tới rồi một chuyện. Mạnh trưởng quỹ, ta trước đạt được một tấm đồ cổ buổi đấu giá thiệp mời. Nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể đem tấm này thiệp mời chuyển nhượng cho ngươi. Mạnh Tử Đào cười cười nói, một tấm buổi đấu giá thiệp mời đã nghĩ để ta buông tha ngươi. Ngươi sẽ không là trong đầu đều là Hồ Gián đi. Tiết Văn Quang nói, lời nói thật nói với ngài, này không phải là phổ thông buổi đấu giá. Mặt trên đồ vật đều là trong nước buôn lậu đến Hồng Kông đến. Rất nhiều đều giá trị liên thành. Trên mà không này có một tòa Tây Hán thời kỳ đồng thau mã đạp phi yến. Cái gì? Tây Hán thời kỳ mã đạp phi yến? Mạnh Tử Đào không khỏi ngẩn ra. Hiện nấp trong Cam Lũng Viện bảo tàng mã đạp phi yến là 1969 năm khai quật tự Lôi Đài Hán mộ. Nó là một cái Đông Hán thời kỳ đồ đồng thau. Mã đạp phi yến lại tên mã siêu long tước, đồng bôn mã hình tượng mạnh mẽ đẹp trai, đừng cụ phong thái, mã ngang thủ hí lên, thân người khỏe mạnh mà tứ chi thon dài, chân đề nhanh nhẹn, ba chân bay lên không, chạy như bay về phía trước, một chân đạp phi yến đĩa, một thớt thân thể khổng lồ ngựa đạp ở một con chính bay nhanh long tước trên lưng. Rồng tước giật mình quay đầu lại quan sát. Biểu hiện tuấn mã bay vút lên trời, chạy trốn hăng hái oai hùng, lớn mật cấu tứ, lãng mạn thủ pháp, làm cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách cảm giác, làm người tán dương, nghệ thuật gia xảo diệu địa dùng nhanh như tia chớp chớp mắt đem một con lăng vân chạy như bay. Dũng mãnh mạnh mẽ thiên mã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thể hiện ra nhà Hán hăng hái hướng lên trên, dũng cảm tiến thủ tinh thần. Nên tác phẩm không chỉ có cấu tứ xảo diệu, hơn nữa công nghệ vô cùng tinh xảo, không chỉ có trùng ở sinh động, hơn nữa tạo hình tả thực, là quốc bảo cấp bậc văn vật. Hiện tại Tiết Văn Quang nói cuộc bán đấu giá này trên sẽ xuất hiện một tòa Tây Hán thời kỳ Mã Đạp. Phi Yến, Mạnh Tử Đào đương nhiên rất kinh ngạc. Hơn nữa cái ý niệm đầu tiên chính là hàng nhái. Ngài đừng không tin, ta vừa bắt đầu cũng cảm thấy là hàng nhái. Nhưng ta từ một vị tham dự giám định vật ấy chuyên gia trong miệng biết được. Cái kia đúng là chính phẩm. Tuy rằng bảo tồn tình huống so với hiện ở trong nước cái này phải kém trên một chút. Nhưng tương tự cũng là tinh mỹ tuyệt luân. Có thể nói quốc bảo cấp bậc văn vật. Chính là bởi vì có những này trọng lượng cấp bậc văn vật. Lo lắng gặp sự cố. Vì lẽ đó buổi đấu giá rất bí ẩn. Người bình thường thậm chí cũng không biết có cuộc bán đấu giá này. Mà buổi đấu giá thiệp mời không phải có tiền liền có thể được. Ta cũng là nhờ số trời run rủi mới được thiệp mời. Nếu như ngài đáp ứng buông tha ta, ta liền đem thiệp mời đưa cho ngài. Thật sự giả, chuyện như vậy ta chẳng lẽ còn có thể lừa gạt ngài sao? Không tin, ngài có thể thông qua người quen hỏi thăm một chút. Có phải là có như vậy buổi đấu giá? Thiệp mời có phải là rất khó chiếm được? Được, ta tìm người hỏi thăm một chút. Nếu như phát hiện ngươi ở gạt ta. Khà khà, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào gọi điện thoại cho Thư Trạch, hỏi hắn có phải là có một hồi như vậy buổi đấu giá. Thư Trạch cũng chưa từng nghe nói, lại tìm người đi hỏi thăm. Quá hơn 10 phút, hắn mới gọi điện thoại lại đây, nói quả thật có cuộc bán đấu giá này. Hơn nữa thiệp mời liền hắn đều tạm thời không lấy được. Mạnh Tử Đào lòng hiếu kỳ đại thịnh, liền nói với Tiết Văn Quang. Ngươi đến không sợ ta đi nhà ngươi tìm thiệp mời? Tiết Văn Quang tự tin địa nói. Không sợ nói với ngài. Các ngươi khẳng định không tìm được thiệp mời thả ở nơi nào? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Cười nói. Được, chỉ cần ngươi có thể đem thiệp mời giao ra đây. Ta nên tha cho ngươi một mạng. Thật sự, chính xác 100%. Sẽ không đổi ý. Ta Mạnh mỗ người hay là muốn mặt mũi? Ta còn không đến mức đổi ý. Nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể cho ngươi viết phân thanh minh. Có thể, có điều ta có một điều kiện. Các ngươi mang theo ta đi tìm thiệp mời. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Ngươi này bản tính đánh rất hưởng mà. Vạn nhất ngươi ra cửa la to đây. Ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi sẽ không như thế làm. Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi không cho ta phái người đi lấy. Thiệp mời ta thẳng thắn liền không muốn. Người vẫn đúng là cảm thấy ta có bao nhiêu hiếm có. Yêu thích. Hoặc là nói. Người cho rằng ta liền nhất định không lấy được. Tiết Văn Quang trầm mặc chốc lát. Nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy vẫn là hết cách rồi. Ai kêu địa thế còn mạnh hơn người. Chính mình hiện tại xem như là tù nhân. Muốn chạy thoát. Cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị khiến người ta đi lấy thiệp mời. Lại nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Không đúng sao? Nếu buổi đấu giá bí ẩn như vậy, thiệp mời có thể sẽ là không ký danh sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.